Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1115, chương 1116, hoa mắt. Lại gặp một đám người. Bạch Nguyên nhìn thấy Trương Dương nói được nửa câu ngừng lại. Theo bản năng hỏi, đến rồi một đám người nào? Đến rồi một đám muốn đánh ta người. Trương Dương vỗ vỗ tay nói, ngươi nói ta lại không biết bọn họ. Bọn họ liền muốn đến đánh ta. Rốt cuộc là cái gì thù? Bạch Nguyên nhíu mày, những người kia chính là hắn phái đi ra. Hơn nữa còn bị Trương Dương đánh. Gia hỏa này chẳng lẽ lại biết là ta làm đúng không? Hắn hồi tưởng lại ngày ấy, hộ vệ của mình đã khuya mới trở về. Nghe hắn ý tứ là cùng gia hỏa này sau khi giao thủ, phát hiện đối phương người càng nhiều, liền đem bọn hắn người đánh. Sau đó thì sao? Trương Dương tiên sinh không có bị thương chứ? Bạch Nguyên ân cần hỏi han. Lưu Ly thành phố như vậy lớn một cái thành thị, chỉ ăn thế nhưng kém như vậy, thật hẳn là phản ứng một chút. Ta nghe được Dịch Lâm Lâm cũng thiếu chút bị thương đâu. Bạch Nguyên nói xong, nhìn thoáng qua Bạch Nguyên. Thế nhưng là Dịch Lâm Lâm lại quay đầu đi, cũng không đi cùng Bạch Nguyên nói chuyện. Bạch Nguyên sửng sốt một chút. Như thế nào Dịch Lâm Lâm là thái độ này? Ta không có bị thương. Đám người kia quá củi bắp, bị ta một người liền đánh gục. Trương Dương hoạt động một chút cổ tay nói, không sai, ta có thể chứng minh. Tiểu Tĩnh cười nói, mấu chốt là những người kia lại còn muốn đối tỷ tỷ của ta ra tay. Ta liền đánh gãy cánh tay của bọn hắn. Nghe được bọn họ nói chuyện, Trì Hinh Nhiên hơi sững sờ. Chuyện này như thế nào chưa từng có nghe được Trương Dương cùng chính mình nói qua đâu. Hơn nữa cái này Tiểu Tĩnh, nhìn kích thước không lớn, khẩu khí cũng không nhỏ, một người nữ sinh còn nói cái gì đem người khác cánh tay đánh gãy. Loại lời này ai sẽ tin a? Nữ hán tử cũng sẽ không là cái dạng này a. Bạch Nguyên nghe nói như vậy thời điểm, sắc mặt lại càng ngày càng khó coi. Tiểu Tĩnh nói không phải lời nói dối. Hắn nhưng là tự mình gặp qua Tiểu Tĩnh quái lực người. Thật không biết về sau ai sẽ cưới cái này không may ra hỏa. Dịch Lâm Lâm, người cũng bị đám người kia để mắt tới, có hay không làm bị thương? Bạch Nguyên vội vàng hỏi. Dịch Lâm Lâm lắc đầu nói, không có chuyện gì, còn may mà lúc ấy Trương Dương tiên sinh đi sớm. Bạch Nguyên cảm giác chua chua, làm sao lại có thể đề Trương Dương cái tên này, bọn họ không có quan hệ thế nào a? Trương Dương nhìn thấy Bạch Nguyên tại nhìn chính mình, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết hắn đang suy nghĩ gì. Chính mình làm sao có thể ôn hòa Lâm Lâm có quan hệ đâu. Nếu như là trước đó, hắn còn không hiểu rõ trước mắt Dịch Lâm Lâm lời nói. Hắn thật đúng là không ngại. Thế nhưng là nếu để cho chính mình bên cạnh có một cái như vậy tâm kế nữ nhân lời nói, tương lai mình ngày liền không dễ chịu lắm a. Cảm ơn Trương Dương tiên sinh. Bạch Nguyên đối Trương Dương mỉm cười nói, cũng không cần ngươi nói tạ. Tiểu Tĩnh cười ha ha nói, Trương Dương cũng không phải là cứu ngươi, ngươi nói cảm ơn có ý gì? Bạch Nguyên nghe được Tiểu Tĩnh nói như vậy, khóe miệng giật một cái, thật không biết nên làm sao nói. Chẳng lẽ nói là ta phái ra người đã bị phát hiện rồi? Bạch Nguyên cười ha ha, cái kia ta còn có khác sự tình phải xử lý, rời đi trước. Bạch Nguyên thấy không nhân lý sẽ tự mình, xấu hổ cười một tiếng nói, Bạch gia là người bận rộn. Tiểu Tĩnh cười lạnh nói, Bạch Nguyên mặc dù trong lòng tức giận, thế nhưng là ngoài miệng lại nói không ra lời nói đến. Quay người cũng không quay đầu lại rời đi. Nhìn thấy Bạch Nguyên đi xa về sau, Dịch Lâm Lâm cười nói, Tiểu Tĩnh, ngươi về sau cũng không thể nói như vậy. Tỷ tỷ là ám chỉ ta về sau đều như vậy nói chuyện đi. Tiểu Tĩnh cười nói, dù sao tỷ tỷ cũng không thích tên kia. Dịch Lâm Lâm cười nói, vậy ngươi cũng không cần ở trước mặt của hắn nói. Nàng không có trách cứ Tiểu Tĩnh ý tứ, ngược lại cảm giác Tiểu Tĩnh cách làm rất không tệ. Park San San, còn lại 2 ngày này, ngươi còn muốn ở cái địa phương này sao? Vừa rồi người chủ trì cũng đã nói, những minh tinh này nghệ nhân lại ở chỗ này 2 ngày nữa. 2 ngày sau đó bọn họ đều sẽ rời đi. Trương Dương hơi vừa nhìn liền biết, cũng chính là người chủ trì kia hơi nói một chút mà thôi. Chân dài tại nghệ nhân chính mình trên người, bọn họ có đi hay không? Làm sao lại không có ai biết? Ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày đi, khả năng còn có rất nhiều fan đang chờ ta đây. Như vậy đi không phải rất tốt. Park San San xuất phát từ nội tâm nói. Tại nàng nhìn, chính mình còn không phải cái gì đại minh tinh, cũng không có cái gì quá nhiều mặt mũi. Những này đều không phải nàng cần. Nàng chỉ cần làm tốt mỗi một cái sự tình, không để cho chính mình, không cho fan thất vọng là được rồi. Cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày sẽ đi vào giới văn nghệ trong tới. Dịch Lâm Lâm nghe được Park San San như vậy một phen, nhẹ gật đầu, nàng vừa mới bắt đầu đi vào ngành giải trí thời điểm cũng là ý nghĩ này. Thế nhưng là qua thời gian lâu như vậy, nàng ý nghĩ này cũng là không có bảo trì lại. Nhưng là sơ tâm không sơ tâm, đối nàng đã không trọng yếu. Nàng cười đối Trương Dương nói, ngươi từ nơi nào thu được tốt như vậy nghệ nhân? Ta thật đúng là muốn cho ngươi cướp đi. Dịch Lâm Lâm lời này kỳ thật cũng là thăm dò, nhìn xem Park San San rốt cuộc có muốn hay không muốn thoát ly Trương Dương công ty. Dù sao Trương Dương chỉ là một cái công ty nhỏ, mà nàng chỗ công ty chính là tại trên quốc tế đều là có điểm danh khí. Hơn nữa còn có như vậy một cái nhất tỷ bảo bọc nàng, là một người đều biết làm như thế nào lựa chọn. Park San San lắc đầu, trực tiếp bãi chính lập trường của mình. Ta là sẽ không tìm đi cái khác công ty, bởi vì Dương ca trước đó từng cứu mạng của ta. Trương Dương xấu hổ cười một tiếng. Kỳ thật một lần kia cũng không phải hắn muốn ra tay, mà là Ngô Băng muốn xuất thủ. Dịch Lâm Lâm cười một cái nói, ta chính là chỉ đùa một chút mà thôi. Nếu là ta đem ngươi Trương Dương công ty cướp đi, hắn không phải muốn hận chết ta rồi. Mấy người lại tùy tiện đàm luận một chút, không có chủ đề hàn huyên về sau. Trương Dương lân cận về tới công ty, An Nhu cùng Ngô Băng thì là về đến nhà. Trương Dương đi vào phòng, đột nhiên nhìn thấy trên cửa sổ có 2 người cái bóng. Có 2 người, hơn nữa còn tại bên cửa sổ bên trên. Trương Dương sửng sốt một chút, hắn đây là lầu 3, mặc dù là thấp một chút, cũng không có khả năng có người tại cửa ra vào đứng a. Trương Dương trong lòng buồn bực, gần nhất như thế nào luôn là gặp được kỳ quái như thế sự tình. Trương Dương cúi đầu uống một hớp nước, trong đầu suy tư, 2 người kia tuyệt đối không phải chính mình có thể trêu đến qua người. Hắn nhưng là ở tại lầu 3, cái chỗ kia cũng không có cái gì có thể lên đến đường tắt. Thế nhưng là 2 người kia ảnh vẫn đứng tại cái chỗ kia, rõ ràng không phải người bình thường có thể làm được. Trương Dương ở trong lòng tính toán, 2 người kia rốt cuộc là địa phương nào đến. Gần nhất chính mình vẫn là thật khiêm tốn, cũng không có chọc tới cái gì người kỳ quái đi. Trương Dương ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua cửa sổ, vừa rồi hình bóng kia đã sớm không thấy. Trương Dương dụi dụi con mắt, không có, là chính mình hoa mắt sao? Như thế nào đột nhiên liền không có rồi? Trương Dương buồn bực mở ra cửa sổ, chính mình nhìn một chút bệ cửa sổ, phát hiện cũng không có cái gì. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,